Chương 402, Thử Nha. Nhìn từng cái một lui xuống mọi người, Nạ Dù Tô không khỏi nở nụ cười. Lấy hắn bây giờ thực lực mặc dù nhiên có thể chỉ huy một đám nhẫn giả đại quân áp cảnh, cưỡng bức Vân Nhẫn lùi về sau, rút lui ra bây giờ vị trí, trở lại bọn họ thì ra là vị trí thượng diện, thậm chí càng xa. Hơn thế nhưng, Nạ Dù Tô không thể làm như vậy, bởi vì làm như vậy đại giới rất nặng. Tuyệt đối sẽ làm cho Nạ Dù Tô chú trong đất trước mặt nhẫn giả tổn thất nặng nề. Lấy Nạ Dù Tô thần thông ra chỉ một đám nhẫn giả mà cờ du so xa nhờ lại Vân Nhẫn cường đại. Thế nhưng, không nên quên, Vân Nhẫn binh lực là Nạ Dù Tô binh lực gần như gấp đôi. Dựa vào gần như nhiều gấp đôi binh lực, Vân Nhẫn tuyệt đối có thể bù đắp cái này Nạ Dù Tô quân đội thực lực cờ tăng ma nhờ mang tới kết quả. Vì lẽ đó, cái này tốt, phần thắng cũng là 55 số lượng. Tuy nhiên, Nạ Dù Tô tự mình rất là có lòng tin đem Vân Nhẫn cái kia danh ảnh cấp đánh bại. Do đó để chiến tranh lấy thu được thắng lợi lợi, thế nhưng, cái này tốt 55 số lượng hậu quả chính là Nạ Dù Tô binh lực, Nạ Dù Tô quân đội sẽ tổn thất hơn một nửa, những thứ khác, quân đội sẽ hơn nửa mang thương. Kết quả như thế không phải Nạ Dù Tô muốn xem đến. Vì lẽ đó, Nạ Dù Tô mới chịu sách lược cái này cùng nhau quấy nhiễu địch kế sách. Tuy nhiên, cái này bất quá là trước kế thôi, tiếp đó, còn có hậu kế. Một cái đủ để đem Vân Nhẫn đánh bại đến quân ly nhờ tan ra hậu kế. Dã lang nhàn nhạt lời nói từ Nạ Dù Tô trong miệng thốt ra. Trong nháy mắt, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở Nạ Dù Tô trước mặt của. Chính là Nạ Dù Tô thân vệ đội một trong dã lang. Tuy nhiên, bởi vì Nạ Dù Tô đã nhận được một đội ám bộ, vì lẽ đó, Nạ Dù Tô thân vệ đội lại là lần nữa sắp xếp này chút ám bộ bên trong. Mà đã nhận được Nạ Dù Tô dành cho tiểu xá lợi. Dã lang thực lực ảnh cấp là tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong tồn tại, chi kém một bước là có thể đột phá trở thành ảnh cấp. Lấy tuyệt đối thực lực, thêm trên Nạ Dù Tô thân vệ đội quan hệ, trong nháy mắt liền làm tới đồng nhất chỉ ám bộ thủ lĩnh. Đã trở thành đồng nhất đối ám bộ đội trưởng. Đại nhân, có gì phân phó? Nửa quỳ ở Nạ Dù Tô trước mặt của, dã lang nói rằng. Phân phó, để ám bộ người mật thiết quan tâm Vân Nhẫn tất cả hướng đi. Ngày mai tam báo. Cho ta biết Vân Nhẫn tất cả hướng đi. Nhìn nửa quỳ ở trước mặt mình dã lang, Nạ Dù Tô thản nhiên nói. Bố cục bắt đầu từ bây giờ do Y Vân nghe được Nạ Dù Tô, mặc dù nhiên không minh bạch Nạ Dù Tô mục đích, thế nhưng, dã lang vẫn là thời gian đáp. Hừm, đi xuống đi, món này là nhất định phải làm được, đây chính là quan hệ đến chúng ta có thể không đem Vân Nhẫn người đánh tan một hồi ỷ vào. Còn có, chờ một chút gọi Tử Nha đến xuống. Xem dã lang, Nạ Dù Tô gật đầu nói. Vâng, ta đây phải ly. Đại nhân. Nghe được Nạ Dù Tô, rõ ràng nhưng đích, dã lang trong giọng nói, so với vừa nãy tưởng thật rồi mấy lần. Quay về Nạ Dù Tô nói một tiếng về sau, trong nháy mắt, thân ảnh loáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Vân Nhẫn à vậy thì nhìn, các ngươi có thể kiên trì bao lâu đi. Tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng rồi. Ở dã lang biến mất sau khi, Nạ Dù Tô ánh mắt không khỏi nhìn những kia Vân Nhẫn đóng quân phương hướng, nhàn nhạt lời nói từ Nạ Dù Tô trong miệng thoát ra. Nhìn ở chăm chú ngóng nhìn một hồi, Nạ Dù Tô rốt cục thu hồi ánh mắt của chính mình. Tay hơi giơ lên. Sâu màu tím quang mang ở Nạ Dù Tô trong tay ngưng tụ. Đây là Nạ Dù Tô bây giờ trả cờ dạ, tràn đầy phá hư tính. Nạ Dù Tô có thể tại đây trả cờ dạ bên trong cảm giác được này cường đại uy lực cùng tính ăn mòn. Nghĩ đến, nếu như bị như vậy trả cờ dạ đảo qua, coi như một tên thượng nhẫn cũng không dễ chịu. Đây là Nạ Dù Tô lần này bế quan lấy được một cái khá là cường đại thu hoạch. Có cái này trả cờ dạ, Nạ Dù Tô lực sát thương sẽ tăng cao rất nhiều. Đương nhiên, Nạ Dù Tô lần này bế quan bên trong, lớn nhất thu hoạch ra đột phá ảnh cấp ở ngoài, chính là cùng cửu vĩ ký kết khế ước. Cửu vĩ à, đã biết bên trong, cũng chỉ có ủ trì hạ mạ đạ giả có thể mang thông linh đi ra. Tuy nhiên, hiện tại lại là nhiều hơn một cái Nạ Dù Tô dô y mặc dù bây giờ bởi vì phong ấn quan hệ vẫn chưa thể đem triệu hoán đi ra, thế nhưng, nếu như Nạ Dù Tô thật sự nguyện ý, vẫn là có thể. Dù sao, Nạ Dù Tô muốn vô nguy hiểm phá khai phong ấn thả ra cửu vĩ mà nói cần một độn. Bởi vì một độn có được lấy này cường đại sinh mệnh lực. Thế nhưng, không nên quên, hiện tại Nạ Dù Tô sinh mệnh lực cũng tương tự không kém, không, phải nói, là cái này cái thế giới trên mạnh nhất lớn tồn tại, Nga N5 thọ mệnh. Chỉ cần Nạ Rủ Tổ đồng ý, thả ra cửu vi cũng là tổn thất trăm năm thậm chí nhiều hơn một chút thọ mệnh thôi, tuyệt đối không sẽ đem Nạ Rủ Tổ Nga N5 thọ mệnh tiêu hao hết. Đương nhiên, Nạ Rủ Tổ còn có lậu tận thông, chỉ cần một trường chiến tranh hạ xuống, bên trong chứa đựng hấp thu đến sinh mệnh lực cũng là đầy đủ Nạ Rủ Tổ đem cửu vi thả ra. Tuy nhiên, Nạ Rủ Tổ không muốn làm như vậy. Nạ Rủ Tổ muốn thả ra cửu vĩ, như vậy, liền nhất định phải được một độn, khi chiếm được một độn sau khi mới có thể thả ra. Đương nhiên, Nạ Rủ Tổ đã nhận được xạ dị gẳng sau khi cũng có thể. Bởi vì, cái này hai món đều là đối với vĩ thú có cường đại áp chế tính. Nếu như cửu vĩ được thả ra cũng không làm Nạ Rủ Tổ sử dụng, không có đối với hữu hiệu năng lực, Nạ Rủ Tổ cũng là đối hắn không có biện pháp gì. Dù sao cửu vĩ thực lực còn tại đó, còn có cửu vĩ sức khôi phục cũng là tuyệt đối không cho phép coi thường. Không nên quên. Đánh tử vừa mới bắt đầu, Nạ Rủ Tổ cùng cửu vĩ trong lúc đó chính là từ song phương lợi ích quan hệ bắt đầu. Mặc dù nhiên nhiều năm như vậy đi qua, song phương khó tránh khỏi đều sẽ sinh ra nhất định được cảm tình. Thế nhưng, Nạ Rủ Tổ không cho là cái này cảm tình là chân chân tránh tránh bảo hiểm. Chỉ có tựa NG chủ động quyền trộm vào trong tay, mới là chân chân tránh tránh bảo hiểm. Tuy nhiên, nhanh hơn, Nạ Rủ Tổ muốn thu được xạ dị gẳng dường như khó làm, dù sao cái này muốn tìm đảng rộ, thế nhưng, một độn liền tương đối dễ dàng rộ y, cái này phải tìm được xù nạ là được rồi. Cũng không cần đệ nhất tế bào và vân vân, Nạ Rủ Tổ chỉ cần xù nạ chính là cái kia đệ nhất truyền xuống dây truyền là được rồi. Nạ Rủ Tổ, ngươi tìm ta có chuyện gì không ở Nạ Rủ Tổ tâm tư? Một đạo xinh đẹp dậy thân ảnh đi vào Nạ Rủ Tổ doanh trướng. Nhìn Nạ Rủ Tổ nói rằng, ngươi đã đến rồi, xa hệ cô. Nhìn ngươi đến, Nạ Rủ Tổ không khỏi nở nụ cười, cười nói. Không sai, ngươi tới chính là Nạ Rủ Tổ từ Hitsunot The Eo bên trong mang về nữ nhân, bật sủ gì mà xa hệ cô. Đương nhiên, hiện tại bật sủ gì mà xa hệ cô đã gia nhập Nạ Rủ Tổ ám bộ, danh hiệu tử nha. Có được lấy Nạ Rủ Tổ dành cho tiểu xá lợi, thực lực trong nháy mắt từ trung nhẫn trình độ đạt đến thượng nhẫn. Hơn nữa, bởi vì tiểu xá lợi là thần lâm nguyên nhân, có thể hàng lâm sử dụng Nạ Rủ Tổ một hạng năng lực, vì lẽ đó, coi như là thượng nhẫn, đang đối mặt lên bật sủ gì mà xạ hệ cổ đến, cũng là muốn thận trọng, không phải vậy, tuyệt đối có thể lần thứ hai kết thúc cả đời. Màu tím thân ảnh, vung vẩy đao kiếm chi răng, thử nha. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu cầu tự đính không có dòng suy nghĩ, canh thứ 2 ngày mai bố sẽ đến đi ở máy tính trước mặt ngồi 1-2 giờ, mới viết ra 1000 chữ không tới. Não tử căn bản sẽ không có dòng suy nghĩ, viết hơi có chút, trong đầu muốn đồ vật liền không biết bay đi nơi nào. Mồ hôi được rồi, bây giờ chậm trên là viết không được được rồi, đồng nhất càng ngày mai bù sẽ đến.